Đẳng cấp ở rể, chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 203. Hàn thực ra không biết nói gì. Hắn tới đây nhờ ngươi trả thù Lâm Tử Minh. Tại sao ngươi còn khen tên của Lâm Tử Minh hay? Đối với tính cách và sở thích của lão sửu này, Tư Đồ Nam một chút đều không có chắc chắn. Chung quy cảm thấy lão sửu rất nguy hiểm, khiến cho người ta không thể đoán trước được. Sau đấy, hắn lại nói với Lương Chấn Thiên, đánh con rể của mày, Lâm Tử Minh cũng dám làm. Đúng đúng đúng, đúng vậy lão sửu, người này cũng tên là Lâm Tử Minh, thực sự rất đáng căm ghét. Lương Chấn Thiên vội vàng gật đầu. Hắn một hơi nói hết, lập tức thay thằng báo chừng ánh với mắt. Hắn mới nhớ đến lão sửu không thích người lắm lời, nhanh chóng nuốt nó trở lại. Dừng lại đúng lúc, lão sửu miệng tươi cười lộ ra một ý nghĩ toan tính. Nói, điều này thật thú vị. Cùng là một người, xem ra việc này với Lâm Tử Minh có một chút gì đó. Tư Đồ Nam hỏi, lão sửu, chuyện này của tôi. Lão sửu khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tư Đồ Nam nhất thời mừng rỡ. Sau đó hắn nghĩ tới gì đó, còn nói thêm, chẳng qua Lâm Tử Minh có Hàn Kim Long bảo vệ. Thằng báo ở bên ồm ồm nói, Hàn Kim Long xách giày cho lão sửu cũng không xứng. Lão sửu hùng mạnh, Tư Đồ Nam lớn tiếng nói. Lão sửu phát tay, nói, ta mệt rồi, cậu lui ra đi. Tư Đồ Nam vốn đang nghĩ muốn tiếp tục cùng lão sửu hàn huyên tâm sự, làm tăng thêm một chút tình bạn, nhưng mà lão sửu đã hạ lệnh đuổi khách, hắn không còn cách nào khác, từ bỏ suy nghĩ về việc đó. Chờ đến lúc chuyện hoàn thành, sẽ nghĩ đến việc kết giao với ông nội sửu. Sau khi chờ bọn hắn đi hết ra ngoài, lão sửu trở lại trong thư phòng của mình. Đóng cửa lại, hắn từ từ trong két sắt lấy ra một túi văn kiện từ lâu phủ đầy bụi. Từ bên trong, rút ra một tấm ảnh. Gương mặt của một người đàn ông đang tươi cười. Không phải ai khác, chính là Lâm Tử Mi Nhồ. Nói đúng ra, đó chính là Lâm Tử Minh của vài năm trước, trông có vẻ non nót. Lão sửu nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh, trong mắt ngán ngơ, không biết nhớ lại chuyện gì. Quách Quân Tâm gần đây rất phiền, cô rõ ràng một chút cũng không có thích Hoàng Văn Hoa, nhưng mà ba cô không quan tâm đến cảm nhận của cô. Đem cô gả cho Hoàng Văn Hoa đã làm cô tức chết. Cô đã từng kháng nghị rất nhiều lần, nhưng ba cô Vân không nói một lời nào, cho rằng Hoàng Văn Hoa chính là chồng của cô. Vì thế, cô đã hai ngày đã không ăn cơm, khiến cô bụng đói kêu ủng ục. Cô tự nhốt mình trong phòng, dùng tuyệt thực để khẳng định lập trường của mình. Hiện tại cô vô cùng khát khao có thể xuất hiện một chân mệnh thiên tử, giống như cái kết của một bộ phim điện ảnh vậy. Chân đạp mây tím, sống một cuộc đời đặc sắc bất phàm. Lập tức có thể đem cô cứu ran. Cô từ nhỏ đã yêu thích xem tiểu thuyết, những cuốn tiểu thuyết với những chủ nghĩa anh hùng, cho nên trong lòng cô vẫn luôn mong đợi. Cũng bởi vậy cô rất thích mang quần áo con trai, thoải mái hướng tới một cuộc sống tự do. Cứ bắt buộc cô là một cô gái, trói buộc quá chặt, căn bản là không thoát ra được. Cô thực sự rất chán ghét kiểu sắp đặt hôn nhân này, một chút cũng không thích Hoàng Văn Hoa. Đáng tiếc cô lại sinh ra ở nhà giàu. Bất lực, cách chương.